Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1773, chương 104. Thần ma bên trong, có lúc, hiện thực chính là như vậy, làm cho người ta không nói được lời nào. Bóng chày thi đấu cũng giống như vậy, người rõ ràng cũng đã tính toán kỹ tất cả, cùng sự tình triển thường thường không như ý muốn trước một giây đồng hồ. Sawamu Aizun còn đang vì Aso học trưởng đặc sắc biểu hiện mà âm thầm ủng hộ, nhưng đến này một giây, trong mắt của hắn tử đều sắp chừng đi ra. Ở thi đấu thời điểm mấu chốt nhất, tối không cho phép sai lầm thời điểm, Aso dĩ nhiên sai lầm rồi. Bắc Dream Team những tên kia có thể sẽ không bỏ qua như vậy, rõ ràng sai lầm nguyên bản chờ ở gôn 2 vị trí Bill. Xông lên trước, xông ra ngoài, hắn đem người da trắng trên người loại kia ưu thế vung đến vô cùng nhuần nhuyễn, cả người thật giống như bắt đầu chạy tia chớp màu trắng. Trong nháy mắt lướt qua gôn 3, lao thẳng tới gôn Catcher vị trí Miyuki. Thống khổ nhắm hai mắt lại, sự tình kết cục đã hết sức rõ ràng. Vào lúc này nói cái gì nữa đều là không có tác dụng, từ bóng chày rơi xuống đất một khắc đó, kết quả đã tương đương rõ ràng. Xếp theo Bill đem chân nặng nề đạp ở gôn bản lên, Bắc Mỹ Dream Team bắt cực kỳ trọng yếu một điểm, song phương điểm số đã biến thành 1-1-7 hiệp đầu. Seido cao trung bóng chày đội hết thảy nỗ lực, vào đúng lúc này tất cả đều hóa thành bọt nước, hai chi đội ngũ lại lần nữa trở lại đồng nhất. Cái hàng bắt đầu lên này vẫn chưa xong, đem cầu đánh ra đi Albert ở cầu bay ra ngoài thời điểm cũng đã bắt đầu chạy, Aso không có nhận được cầu, theo bóng chày rơi xuống đất đàn hồi, hắn cũng đã chạy lên gôn một toàn lực lao nhanh lên Albert, ỷ vào dáng người cao lớn, tương tự là tốc độ phi phàm, thời gian nháy mắt cũng đã lướt qua gôn 2 đánh về phía gôn 3. Gôn 3 đều không phải mục tiêu của hắn, liền Albert trước mặt tình huống tới nói, hắn cho là mình là có cơ hội chạy lên gôn bóng chày từ cánh ngoài găng tay bên trong chạm bay ra ngoài, chẳng khác nào là xuyên qua cánh ngoài mặt sau một ngựa bình nguyên. Chờ đến cánh ngoài lấy lại tinh thần, đem cầu nhặt lên đến lại hướng về truyền về này, bản thân liền cần không nhỏ thời gian, càng không cần phải nói khoảng cách xa như vậy. Cầu ném lại gôn, tương tự cần thời gian, vì lẽ đó ở Albert xem ra, dựa vào này một cầu, trực tiếp chạy gôn là có thể, hơn nữa cũng đáng mạo hiểm. Thông qua trước giao thủ, bọn họ đã đầy đủ đã được kiến thức Sawamura Aizun thực lực không chút khách khí. Dù cho là Bắc Dream Team những này thiên chi kiêu tử nhóm, muốn từ Sawamura Aizun trong tay ghi điểm đều tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản, bọn họ thật vất vả có cơ hội này. Một khi buông tha lần sau còn có thể hay không thể có cơ hội như vậy, nhưng là chưa biết, ở tình huống như vậy, thừa thế xông lên ghi điểm, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, chỉ là vừa chạy đến gôn 3 Albert, lập tức nhận được chính mình tiểu đồng bọn đánh tới tạm dừng thủ thế đối với chính mình cướp gôn. Chỉ đạo viên năng lực, Albert vẫn là hết sức tín nhiệm, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau, một đạo phảng phất laser như thế chuyền bóng từ ngoài sân vị trí, vượt qua 8 ô nhiều mét ném thẳng về gôn. Thật nhanh, khoảng cách xa như vậy, còn có thể chuyện nhanh như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ xem ra cũng không tất cả đều là giả áo túi cơm, đúng. Catcher vị trí Miyuki vững vàng mà tiếp được này một cầu, sau đó ánh mắt lạnh lẽo đánh giá đứng ở gôn 3 Albert Bắc Mỹ Dream Team, nhìn bề ngoài là lấy tuyển thủ thực lực cá nhân làm chủ, nhưng chỉ cần chân chính giao thủ, người sẽ hiện giữa bọn họ tín nhiệm cùng ràng buộc tuyệt đối không ở Seido cao trung bóng chày đội bên dưới, cũng thật là một nhánh tốt đội ngũ. Càng là cùng đối phương thi đấu, liền càng có thể cảm nhận được đối phương mị lực vị trí. Vào lúc này Miyuki cũng không nhịn được, thế Bắc Mỹ Dream Team ủng hộ Seido cao trung bóng chày đội xuất hiện sai lầm, cũng có điều chính là chuyện trong nháy mắt ngay ở này ngăn ngắn trong nháy mắt. Sinh rất nhiều chuyện để hắn cái này xây đô cao trung bóng chày đội đội trưởng. Đều cảm giác 10 phân không ứng phó kịp một người ao. Gôn ba có người ở làm mất đi một điểm sau khi xây đô cao trung nguy cơ cũng không có vượt qua ngược lại bọn họ thế cuộc. Còn trở nên gấp gáp mấy phần so với gôn hai có người. Gôn ba có người không thể nghi ngờ càng dễ dàng ghi điểm càng không cần phải nói Bắc Mỹ Dream Team. Còn có hai cái cho ao ăn mồi cứ như vậy. Bọn họ có thể lấy thủ đoạn thì càng nhiều ngoài sân vị trí aso ruột. Đều ảo não xoắn suýt vừa sai lầm. Hiện trường tuyệt đại đa số người e sợ đều cho rằng là hắn căng thẳng dẫn đến có thể sự thực căn. Bản không phải ở hắn dùng găng tay tiếp cầu thời điểm. Hắn vốn cho là bóng chày trải qua mấy chục mét phi hành. Sức mạnh từ lâu dùng hết không nghĩ tới. Căn bản liền không phải chuyện như vậy dù cho là trải qua mấy chục mét phi hành. Bóng chày sức mạnh vẫn như cũ mạnh mẽ găng tay đụng tới cầu trong nháy mắt. Thật giống như bắt được một cái vật còn sống, cái này vật còn sống ở aso găng tay bên trong liên. Tục tán loạn không có chuẩn bị tâm lý. Chưa kịp ngựa sinh phản ứng lại bóng chày cũng đã từ hắn găng tay bên trong lao ra ngoài, tuy nói. Aso cho rằng này một cầu sẽ ném mất. Trách nhiệm cũng không trọn vẹn là chính hắn cũng không thể phủ nhận chính là. Hậu quả đúng là hắn bất cẩn tạo thành, nếu như ở tiếp cầu trước. Cũng đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý coi như không thể mạnh mẽ đem cầu tiến vào găng tay. Ít nhất cũng có thể ngăn cản cầu. Không cho bóng chày tiếp tục hướng về phía sau hắn bay vừa cảnh tượng. Nếu như không phải Tu Du chạy đến phía sau hắn. Thế hắn lấp chỗ xây đô cao trung bóng chày đội ném mất. Chỉ sợ cũng không chỉ là cái kia một điểm aso đầy mặt xấu hổ. Nếu như vào lúc này trên sân bóng có thể có một chỗ nứt ra. Hắn đều hận không thể chui vào tất cả mọi thứ bụi bậm lắng xuống sau khi. Hắn đầy mặt xấu hổ hướng về Sawamura xin lỗi, aso có thể thấy. Vừa Sawamura ném bóng. Rất rõ ràng là thiết kế tốt, mục đích chính là vì để Albert đánh ra bay cao, tuy rằng quá trình có một chút khúc chiết, thế nhưng từ kết quả lên xem, Sawamura Aizun là thành công ở pitcher, thành công để đối thủ đánh ra bay cao tình huống. Hắn dĩ nhiên không có tiếp được cầu này một điểm trách nhiệm. Tự nhiên là chỉ có thể tính tới trên đầu hắn, không có chuyện gì. Một đám con nít mà thôi. Trước hết để cho bọn họ đắc ý một trận nhi, Sawamura Aizun trên mặt. Tràn đầy khiến người ta như gió xuân ấm áp ý cười đối với chiến thắng đối thủ. Hắn vĩnh viễn hoàn toàn tự tin hắn loại tâm tình này. Cũng ở cảm hóa xây đô cao trung bóng chày đội hết thảy tiểu đồng bọn để những này các bạn nhỏ cảm. Thấy, chỉ cần là theo Sawamura Aizun như vậy thắng lợi cuối cùng. Tất nhiên là thuộc về bọn họ đồng ý tin tưởng điểm này. Đồng thời tin tưởng không nghi ngờ chỉ có điều Bắc Mỹ Dream Team các tuyển thủ. Nhưng không dự định phối hợp xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tưởng tượng ở hòa điểm số. Sau khi, bọn họ hiện đang nghĩ tới chính là làm sao phản từ hiện tại trên sân tình thế đến xem. Bắc Mỹ Dream Team phản hy vọng vẫn là rất lớn, dù sao bọn họ runner đã đến goal 3. Hơn nữa còn có hai cái cho ao ăn mồi HTTPS. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.